Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1612, phòng chế, gocchuyenaudio.com, chương 1612, phòng chế. Sau khi khởi động trận pháp khảo thí, hơn 10 thái cổ hung thú do trận pháp mô phỏng vây quanh Lâm Minh, thực lực của những con hung thú này từ thần biến kỳ đến giới vương cảnh không đều. Chúng chỉ là bia ngắm sống, có được năng lực phòng ngự của hung thú chân thật nhưng không có tính công kích. Chỉ dùng khảo thí mà thôi. Đối mặt với đám thái cổ hung thú, Lâm Minh không chút hoang mang phát động hủy diệt thiên kiếp hỏa phù. Trong lúc nhất thời đạo văn tu la thiên đạo đan vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên cuốn đi tất cả. Toàn bộ 10 đầu thái cổ hung thú bị hỏa diễm bao phủ, 9 thành thái cổ hung thú đã bị tiêu diệt, chỉ có vài con còn sống. Những con thái cổ hung thú còn lại cũng bị bỏng nghiêm trọng, nhưng mà cũng có vài đầu tương đương nhân loại thánh chủ hậu kỳ, thánh chủ đỉnh phong, thậm chí giới vương cấp không chút tổn thương nào. Nhất là một cầu thiết giáo lâm long cấp giới vương vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, lân phiến trên người không hư hao nửa điểm. Nhìn thấy một màn này, Tiết lão đầu không cần nhìn số liệu cũng đoán được uy lực niết bàn thiên kiếp hỏa phù trong tay Lâm Minh. Đây là lực phá hoại thánh chủ nhị tinh, so ra tốt hơn hủy diệt hỏa phù bình thường một tinh. Coi như không tệ, Tô lão đầu cũng là gật đầu. Những người khác còn chưa kịp bình phán, đúng lúc này dùng tay Lâm Minh làm trung tâm, rất nhiều đạo văn tu la thiên đạo ngưng tụ chung quanh, nháy mắt hóa thành một tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phù mới. Rồi sau đó Lâm Minh không có chút dừng lại nào cả, ánh lửa chói mắt nhoáng lên. Sau đó tiếng nổ vang lên liên tục, bên người Lâm Minh cũng nhấc lên uy lư xê khủng khiếp, Lâm Minh lần thứ hai phát động niết bàn thiên kiếp hỏa phù. Vài đầu thái cổ hung thú còn sót lại toàn bộ bị ngọn lửa quét qua, vài con kêu thảm thiết. Ngay cả vài đầu thánh chủ hậu kỳ, thánh chủ đỉnh phong cũng bị hỏa diễm thiêu đốt toàn thân đen thui. Phát thứ hai nhanh như vậy, tuy đã sớm nghe nói niết bàn thiên kiếp hỏa phù có thể sử dụng liên tục, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Lâm Minh dùng niết bàn thiên kiếp hỏa phù phát động công kích thứ hai thời gian ngắn như thế. Mà cái này chỉ là bắt đầu, kế tiếp trong tay Lâm Minh lại có niết bàn thiên kiếp hỏa phù nổ tung liên tiếp. Lâm Minh với tư cách người chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phù cho nên cũng hiểu kết cấu của niết bàn thiên kiếp hỏa phù nhất. Phối hợp lý giải tu la thiên đạo của hắn, còn có tạo nghệ pháp tác hỏa hệ thất cấp, hắn sử dụng niết bàn thiên kiếp hỏa phù dễ như trở bàn tay. Võ giả bình thường chỉ dùng niết bàn thiên kiếp hỏa phù 4 lần, năng lượng hỏa phù hao hết, sau đó có thời gian bổ sung năng lượng cho niết bàn thiên kiếp hỏa phù. Nhưng mà Lâm Minh căn bản không cần, Lâm Minh sử dụng niết bàn thiên kiếp hỏa phù còn bổ sung năng lượng cho niết bàn thiên kiếp hỏa phù. Chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phù chính là thiên kiếp chi hỏa và niết bàn chi viêm của Lâm Minh và tiểu ma tiên dung hợp. Hai chủng hỏa diễm này Lâm Minh đều có. Bởi vậy trong tay Lâm Minh, một tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phù phát huy uy lực bản chất khác với người khác. Oanh, oanh, oanh, trong trận pháp mỗi hai hô hấp là nổ tung một lần. Biển lửa tùy ý bao phủ trận pháp, nếu như không phải trận pháp thủ hộ thì bên ngoài cũng nổ tung rồi. Lâm Minh một lần lại một lần thúc giục niết bàn thiên kiếp hỏa phù. Tuy nhiên hỏa phù chưa hấp thu lực lượng trong người Lâm Minh, mà gocchuyenaudio.com, thực lực của Lâm Minh có thể so sánh với giới vương, chèo chống công kích thánh chủ nhị tinh với hắn mà nói không đáng kể. Dưới oanh tạc không ngừng, trừ một con thái cổ hung thú giới vương ra, hung thú còn lại đều bị tiêu diệt cả rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả thần văn sư đều cả kinh không nói nên lời, thực tế Tô Nhã càng ngây ngốc không nói được lời nào. Nàng tại tinh cực lệnh trông thấy báo cáo khảo nghiệm niết bàn thiên kiếp hỏa phù này có thể sử dụng liên tục không sai, nhưng mỗi khi sử dụng 4 lần cần thời gian dài bổ sung năng lượng, quyết không thể như Lâm Minh một kích tiếp một kích, căn bản không có chút gián đoạn. Đây chỉ sợ là do Lâm Minh là người chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phù, cũng bởi vì Lâm Minh có được thực lực đáng sợ. Rốt cuộc nàng cũng ẩn ẩn ý thức được Lâm Minh có tạo nghệ thần văn thuật hay thực lực đều vượt xa tưởng tượng của nàng, hiện tại nàng không cách nào đánh giá Lâm Minh được nữa. Tiết trưởng lão, Lâm Minh hắn, thực chưa đủ trăm tuổi. Tô Nhã nhìn qua Tiết lão đầu cách đó không xa, có quan hệ với Lâm Minh đều là Tiết lão đầu nói cho nàng biết. Khảo thí cốt linh là như thế, ta nghĩ hắn ở phương diện này không cần làm bộ. Tiết lão đầu liếm liếm bờ môi, những năm gần đây hắn thấy chuyện kinh diễm trên người Lâm Minh quá nhiều, hắn cảm thấy không có gì đáng trách bởi vì hắn chết lặng rồi. Tô Nhã nhẹ hít một hơi, cảm giác không còn gì để nói. Đột nhiên nàng cảm thấy lúc trước dùng ánh mắt nhìn thấy tiểu đệ đệ với Lâm Minh là chuyện buồn cười cỡ nào. Trong trận pháp nổ tung quả thực như cuồng phong bạo vũ, căn bản không có dừng lại. Trải qua nổ tung liên tục như vậy, trong lòng mỗi người đang đếm thầm, một nén nhang trôi qua đã nổ cả trăm lần rồi. Ngay cả hung thú thực lực giới vương khủng bố ngay cả cuối cùng cũng bị nổ tung, nổ huyết nhục mơ hồ. Nó phát ra từng tiếng gầm rú, lân phiến toàn thân bị hỏa diễm thôn phệ, đại lượng da thịt cũng cháy đen. Chẳng lẽ, Lâm Minh có thể thiêu đốt thái cổ hung thú này chết cháy? Rất nhiều người nghĩ như vậy trong lòng, phòng ngự của thái cổ hung thú cũng không phải nhân loại có thể mô phỏng, dù là thánh tộc luyện thể ở phương diện phòng ngự còn kém hung thú đấy. Mà tình thế hiện tại Lâm Minh đã chứng minh một kết quả khủng khiếp. Mà lúc này nổ tung lên tới hơn 200 lần, con hung thú giới vương kia đã bị đốt cháy không còn diện mạo, đại lượng xương cốt lộ ra ngoài và toàn thân cháy đen. Rốt cục nó kêu rên một tiếng, lập tức ngã xuống trong ngọn lửa. Sau đó tiếng nổ bồng vang vọng, con hung thú này hóa thành hào quang biến mất. Tới tận đây toàn bộ hung thú trong trận pháp biến mất, toàn bộ bị Lâm Minh dùng Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù tiêu diệt. Đáng sợ, hung thú giới vương còn bị giết chết, đây chỉ là tứ phẩm thần văn phù nha. Tuy Lâm Minh là dựa vào công kích liên tục làm được điểm này, nhưng dùng tứ phẩm thần văn phù tiêu diệt hung thú giới vương vẫn khiến người ta giật mình, dưới tình huống bình thường chỉ có lục phẩm thần văn phù mới có thể làm được điểm này. Trong trận pháp tất cả hung thú biến mất, nhưng mà Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù trong tay Lâm Minh còn nổ hơn 150 lần, lúc này mới từ trong biển lửa hùng hực tan nát biến mất trong vô hình. Đến tận đây khảo thí đã chấm dứt, 412 lần, sau khi hỏa diễm tiêu tán triệt để, có người sững sờ nói ra mấy. gocchuyenaudio.com, chữ này, trong phòng khỏa thí thần văn phù quả thực như có đốt pháo. Rất nhiều thần văn sư đối mặt hầu kết đều co rúm lại, vốn bọn họ nghe thấy Lâm Minh chế tác Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù có thể liên tục sử dụng, nhưng tuyệt đối thật không ngờ có thể sử dụng hơn 400 lần. Hủy diệt hỏa phù phẩm cấp chỉ là tứ phẩm thần văn phù đỉnh cấp, nếu như Lâm Minh chế tác Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù giá cả tương đương với 400 hủy diệt hỏa phù, vậy thì Lâm Minh phát tài rồi. Rất nhiều người đều ý thức được điểm này, Tô Nhã đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng thở dài một hơi, Tinh Cực Thiên Cung trước đó khảo thí chỉ sử dụng được 200-300 lần, hiển nhiên bởi vì Lâm Minh càng hiểu kết cấu Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù hơn mới có thể sử dụng tới ngoài 400 lần. Không biết tổng bộ có kế hoạch phòng chế như thế nào? Tô Nhã nhìn thấy Lâm Minh từ trong trận pháp khảo thí đi xuống, mặt không đỏ tim không nhảy, trong nội tâm không hiểu sinh ra dự cảm xấu, chỉ sợ cái Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù này không có đơn giản như vậy, Lâm Minh dám công khai phóng xuất nó ra ngoài, nó thật sự dễ dàng làm nhái như vậy sao? Lâm Minh, thật không biết hắn ẩn tàng bao nhiêu? Trong nội tâm Tô Nhã càng ngày càng kính sợ Lâm Minh, mà lúc này Lâm Minh nhe răng cười cười, hỏi. Chư vị, các ngươi có muốn mua Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù hay không? Ta chỉ thu điểm tích lũy, có thể một mình mua sắm, cũng có thể mua nhiều, người trả giá cao được. Lâm Minh nói câu này, toàn bộ thần văn sư ở đây đều sững sờ lên. Lúc này bên ngoài ức dặm trong thần văn thất thất phẩm của Tinh Cực Thiên Cung. Giật Lưu Đại Sư đang chiến đấu hăng hái với Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù trước mặt đã tiếp tục 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm này Giật Lưu Đại Sư không có nửa điểm nghỉ ngơi, hắn vẫn ngồi trên thần văn đìa không nhúc nhích vận dụng các loại thủ đoạn phân tích một cái tứ phẩm thần văn phù. Từ khi bắt đầu thì lơ đễnh, đến khi nhìn thấy thần văn phù kết cấu đặc thù thì bị hấp dẫn, lại qua 2 ngày 1 đêm thăm dò thì sắc mặt của Giật Lưu Đại Sư càng ngày càng ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù này phi thường khó giải quyết. Nhưng mà càng khó giải quyết thứ mới kích thích ý chí chiến đấu của hắn, hắn tự cho rằng mình là người cao cấp nhất trong Hắc Ám Thần Văn Sư, trên thế giới này trừ thất phẩm thần văn phù, hắn trở ngại tu vị và phẩm cấp có hạn không có khả năng phá giải ra tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thần văn phù khác hắn không gì không phá được. Đây là tín niệm của Giật Lưu, đây cũng là ngạo khí của hắn. Nhưng mà bây giờ tứ phẩm thần văn phù này khiến Giật Lưu thất bại nhiều lần, lúc này ở trước mặt hắn là 2 khối ngọc giản. Trong 2 khối ngọc giản này đều tràn ngập các loại quá trình suy tính, Giật Lưu dùng bí thuật truyền thừa và tìm hiểu kết cấu của phù văn, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiến hành suy diễn tính toán. Nhưng mà kết quả suy diễn tính toán ra lại làm cho Giật Lưu có cảm giác tương đối cổ quái, hắn không biết những kết quả này rốt cuộc có đúng không, dựa theo hắn tính toán và phòng chiết thần văn phù lại có thể vẽ ra cái gì đây. Cách chương.